Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, chương 1255. Huyết chiến, lấy cổ âm nguyệt làm ký thác diễn sinh ra tới ác thi. Rõ ràng nếu so với Thái Âm Vương bản thể linh động rất nhiều. Có lẽ là bởi vì không có mi tâm hắc liên áp chế. Đầu này ác thi mới vừa xuất hiện liền đem ánh mắt nhắm ngay bản thể trên trán hắc liên. A, bản thể phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Thái Âm Vương trên mi tâm màu tím đen hoa sen chung quanh xuất hiện một vòng nhỏ bé căn tu. Thật sâu cắm rễ vào đầu hắn cốt trong nguyên thần. Cảm nhận được bản thể thống khổ, ác thi chỉ đành phải thu hồi ánh mắt. Cổ động lên trong cơ thể không chút nào kém hơn bản thể lực lượng khổng lồ. Gia trì ở nói quốc chi bên trên, có ác thi trợ giúp, Thái Âm Vương xu hướng suy tàn bị nhất cử vãn hồi. Nói quốc lần nữa bành trướng, cùng Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ địa vị ngang nhau. Cái này Thái Âm Vương lại như thế cường đại, có thể ngạnh hám Đông Hoàng liên thủ với Minh Hà lão tổ. Vẻ mặt nghiêm túc lại kinh ngạc, Thái Âm Vương cùng ác thi liên thủ, để cho văn đạo nhân trong lòng rung động, cái này quái đạo nhân thực lực, đã vượt ra khỏi hắn dự đoán cực hạn, mưu lợi thôi, nơi này cách ma tổ di thân thể quá gần, Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ đều là chuẩn thánh, mảnh này đạo tràng đối với bọn họ áp chế lực, đoán chừng là chúng ta gấp trăm lần đi lên. Huống chi hai người bọn họ bây giờ cũng đều chỉ là đang thử thăm dò Thái Âm Vương thực lực cực hạn. Cũng không có quyết tâm. Ánh mắt sáng ngời, Bạch Mi nói thẳng ra chàng này nhìn như lực lượng tương đương giữa mờ ám. Chỉ có chạm nhất thi lực sao? Quanh thân kim quang vô hạn, ngồi ngay ngắn ở nhất phương Thái Dương trên thần tọa Đông Hoàng Thái Nhất. Ánh mắt từ đầu chí cuối cũng mang theo nồng nặc ngang ngược cùng ngạo ý. Hẳn chỉ có bao nhiêu thôi. Hắn gửi gắm ác thi pháp bảo chỉ có diễn nói thần khí cấp xa cách không có sau thiên cấp pháp bảo. Ác thi căn bản là không có cách lâu dài hóa hình. Không có sau thiên cấp pháp bảo thủ hộ. Hắn căn bản vô lực chém ra hai thi. Dưới chân huyết hải thao thao bất tuyệt. Minh Hà lão tổ long đến tay áo nhìn Thái Âm Vương. Vị này che giấu ở La Hầu tổ điện bên trong chuẩn thánh thực lực cường đại. Nếu là không có hắn hai người tại chỗ, bất kỳ chuẩn thánh dưới đây người đến cũng không tránh được một trận họa sát thân. Ngay tại Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ đã quan sát tốt Thái Âm Vương thực lực, chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm, trong cửa đá đột nhiên xông ra số lớn dị thú, yêu thú, những thứ này thú loại cũng đều giống như Thái Âm Vương. Trên đỉnh đầu in một đóa màu tím đen trông rất sống động hắc liên. Trong cửa đá xông ra dị thú số lượng rất nhiều, thậm chí rất nhiều dị thú bởi vì đi chậm hơn mấy bước, trực tiếp liền bị phía sau xông tới dị thú tươi sống dẫm đạp thành thịt nát phấn vụn. Như thú triều một dạng sơn hô hải khiếu dị thú chen chúc mà ra. Hướng Bạch Mi, Đế Giang các loại cả đám cuốn tới. Huyết chiến ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống bị buộc khai hỏa. Những thứ này từ trong cửa đá xông ra dị thú thực lực cường đại. Mỗi một con đều có không thua kém tiên nhân cảnh lực lượng cường đại. Mịt mờ thú triều bên trong, càng là không thiếu thiên tiên thậm chí còn kim tiên cường đại chủng loại. Ẩn núp trong đó, huy kiếm chém rớt nhào về phía mình tam đầu huyển hình dị thú. Bạch Mi há mồm một tiếng kêu nhỏ, trên thiên linh cái một cổ trùng thiên kiếm khí, vọt lên ngập trời, xuyên qua hoàn vũ, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo nửa vòng tròn, mát lạnh kiếm quang vạch qua. Đem trên trăm con dị thú trong chớp mắt chém eo. Lúc này một con bát tí dị thú sãi bước vọt tới. Tám cánh tay mỗi người nắm một thanh cốt chế vũ khí. Một cái cự phủ tựa như treo ngược ngân hà hướng đỉnh đầu của Bạch Mi bổ tới. Phủ nhận hàn phong liệt liệt. Bạch mù mịt một mảnh. sát khí ngang nhiên, tiếp theo lôi kéo xiềng xích đại đao, thiêu đốt khủng bố hắc hỏa trường thương, bung ra đến chói mắt kim điện cự truy nhóm vũ khí đồng thời hạ xuống. Về phía trước mãnh công, hư không từng khúc rạn nứt đè xuống Bạch Mi. Bạch Mi quát khẽ một tiếng, trong tay bỗng nhiên dâng lên tầng tầng đạo quang. Đạo quang bên trong dày đặc vết kiếm tựa như nở rộ nhụy hoa một dạng từ dưới thẳng lên nghênh ở bát. Tí dị thú chặt xuống đòn nghiêm trọng. Âm rắc rắc, hàn phong rách động cuồng phủ bên trên vết rách không cách nào ức chế nhanh chóng khuếch tán. Rồi sau đó chợt nổ tung, vỡ nát ở ngực khổng lồ tám tay trước mắt. Tiếp theo còn lại thất chuôi vũ khí cũng lần lượt nổ tung thành mảnh vụn. Ly, giờ khắc này Bạch Mi lại không hề bảo lưu gì, ngang nhiên xuất thủ lướt về phía trước. Huyết chiến đã bắt đầu. Hắn nếu không ra tay toàn lực chém ra càng ngày càng dày vòng vây, thì sẽ hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Thân hóa một đạo ánh kiếm màu xanh rong ruổi ở rất nhiều dị thú kẻ hở trong khe hẹp. Kiếm quang vô địch. Vô luận là biết bao cường đại dị thú cũng sẽ ở kiếm quang bên dưới bị chém thành vô số khối vụn. Ánh kiếm màu xanh bao quanh Bạch Mi, khiến cho thành một món đáng sợ sương mù. Kinh khủng kia móng nhọn, răng nhọn, gai xương thậm chí còn rung chuyển trời đất dị thú huyết mạch thuật. Tất cả đều ở kiếm quang bên dưới đứt thành từng khúc, trở thành phiêu tán vô ảnh phấn vụn. Đỉnh đầu La Thiên Ma Uyển tham lam hấp thu bị Bạch Mi chém chết dị thú huyết cốt. Những thứ này dị thú không có một phàm là loại. Huyết của bọn họ cốt đối với La Thiên Ma Uyển mà nói là đại bổ. Đinh, ngay tại Bạch Mi ở vạn thú trong đại quân tùy ý sát lục thời điểm, những ẩn đó giấu ở thú triều bên trong kim tiên cấp dị thú rốt cuộc bắt đầu xuất thủ. Cánh tay trường sắc nhọn duệ bạch phát giống như là mưa tên một dạng xuyên thấu hư không, bắn nhanh ở Bạch Mi trên người. Cả người kiếm ý sôi sùng sục, đem các loại nhọn lông chặn toàn bộ. Bạch Mi theo phương hướng công kích nhìn, một con lão viên chính hung ác nhìn mình, một thân màu trắng như tuyết lông dài. Rất hiển nhiên mới vừa rồi những thứ kia đáng sợ lông mưa tên chính là hắn đánh ra. Lão viên khí tức hùng hậu cổ động, trang nghiêm là một con kim tiên cấp lão thú. Đỏ thắm con người mang theo thị sát nhìn chằm chằm Bạch Mi. Lão viên tiện tay chảo một cái, từ trong hư không ngưng tụ ra một đoàn màu vàng sậm đất sét, chợt dùng sức vứt cho Bạch Mi. Màu vàng sậm đất sét đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc liền hóa thành nhất phương trăm dặm lớn nhỏ vũng bùn đổ ập xuống hướng Bạch Mi hà. Xuống, hai tay ở ngay lập tức đem bắt ra mấy ngàn mai huyền diệu hạo đại kiếm ấn. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, dưới chân một góc đại trận ầm ầm dâng lên, hóa thành một con giống giận thanh long quanh quẩn đứng lên, đem Bạch Mi phù hộ ở trung ương. Bạch Mi lấy kiếm trận che ở thân mình. Có thể hắn và Bạch Mi dựa vào gần vô cùng dị thú cũng chưa có bản lãnh này. Màu vàng sậm vũng bùn hạ xuống, nặng đến vạn quân bùn lầy, đem Bạch Mi vị trí trăm dặm địa vực toàn bộ dị thú tất cả đều đập thành một bãi thịt nát. Bùn lầy cùng máu thịt hòa chung một chỗ chậm chạp lưu động, một bộ phận miễn cưỡng ở vũng bùn rơi đập chung sống sót dị thú cũng bắt đầu kinh hoàng phát hiện, này vũng bùn lại còn bổ sung thêm đủ để tiêu kim hóa thiết kinh khủng ăn mòn lực. Tí tách tiếng ăn mòn chung, màu vàng sậm trong vũng bùn mang theo một tầng sấm nhân đáng sợ máu đỏ. Bị vũng bùn vây khốn ở trung ương, Bạch Mi kiếm trận cũng ở đây bị vũng bùn ăn mòn lực điên cuồng ăn mòn. Một kiếm bổ ra bùn lầy xanh sạch ao đầm. Bạch Mi hóa trưởng làm kiếm thẳng đến kia lão viên mi tâm mệnh môn. Lạnh lẽo kiếm quang âm tiếu ré dài, trường hồng quán nhật, càn khôn chấn động, cả người Bạch Mao căng vọt, đem chính mình vững vàng bọc lại. Đối mặt Bạch Mi ép tới gần,